Dị nhân, chương 33, 3 đề thi, góc truyện audio.com. Sau khi đã hô biến nhà mình thành chiến trường, vài ngày sau Hà Chí Ngân rốt cuộc cũng đã nhận được niềm vui bất ngờ, khi một trong mấy cái bẫy đã thành công, lấy mạng, con gà của hắn, khỏi phải nói Hà Chí Ngân đã lên cơn điên như thế nào. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm phòng ngừa thằng khốn nào nữa mà ngay lập tức gỡ hết mấy cái bẫy một cách vô cùng thô bạo. Phá luôn căn nhà thành một bãi phế tích rồi cũng chẳng buồn thu dọn. Một hơi lùi thẳng về phía địa điểm tập kết để chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp. Có lẽ nếu con gà không chết thì ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt và hào hứng với chính bản thân hắn và Kỳ Đồng. Bởi vì thời khắc bắt đầu ột kế hoạch chu đáo mà hai đứa đã chuẩn bị từ cả tháng trước rốt cuộc cũng đã sắp đến rồi. Hoàng Liên Sơn, chỉ cần trong buổi ra quân hôm nay, lão già Ninh Ngạn thốt ra ba chữ này là cả hai thằng coi như sẽ một bước lên tiên. Bất kể nhiệm vụ có như thế nào thì phần thắng của hai đứa cũng sẽ vô cùng lớn. Giờ này đã bước sang buổi chiều. Sự ủ ê vì nhà có tàng của Hà Chí Ngân chẳng dính dáng tí xíu nào với thằng mập Kỳ Đồng đã và đang căng tràn năng lượng. Vô cùng tự tin, kiên nhẫn chờ hắn ở đại môn. Hai thằng nhìn nhau đánh mắt, không nói gì mà nhanh chóng đi thẳng tới quảng trường dịch truyền. Lũ học viên khóa nhất của khoa cũng đang cùng nhau lũ lượt đổ về. Tất cả đều nai nịt gọn ghẽ. Đa số đi tay không nhưng cũng có một vài đứa ngây thơ hoặc là cẩn trọng đang khệ nệ ôm một mớ đồ đạt với hy vọng sẽ được mang theo. Kỳ thi đã được thông báo trước 2 tháng nên tất cả đều đã chuẩn bị sẵn những mánh lới riêng và luyện tập điên cuồng. Thằng nào cũng bí bí ẩn ẩn. Trừ cả của bọn chúng ra thì chả đứa nào biết bài tẩy của đứa nào. Không khí dè dặt. Cẩn thận pha chút hồ hởi và hồi hộp cứ thế lan dần đến quảng trường cho đến khi tất cả đã tề tụ đông đủ và mùi vị căng thẳng lấn át cả khoa. Giờ phút quyết định của cả năm học đã đến rồi. Lần thứ 3 trong năm, Hà Chí Ngân gặp lại lão già Ninh Ngạn. Vẫn cái điệu bộ hiểm ác, khô khốc ấy, ẩn trong bộ áo trùng đen và cây gậy quỳ nhãn, mà hắn vừa được biết tên không lâu. Đang lơ lửng trước mặt lão, quảng trường u ám một cách nặng nề cho đến khi chiếc đồng hồ hương vòng làm rơi viên đá đính. Vang lên một tiếng lanh lảnh báo hiệu kỳ thi đã chính thức bắt đầu. Tất cả chú ý, ta chỉ nói một lần duy nhất. Vị giám sát giả phụ trách khối nhất lên tiếng một cách trịnh trọng. Khai mào, ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong kỳ thi vượt cấp. Kéo dài trong 3 tháng mùa đông sắp tới, nội dung thi sẽ được chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là phần vượt cấp, sẽ kéo dài trong tháng đầu tiên. Nội dung thi là tự thân sống sót qua mùa đông. Lưu ý là ở phần thi này các ngươi phải tự thân vận động, tuyệt đối không được giúp đỡ ai cũng như tấn công ai. Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Bất kỳ ai không thể tự sinh tồn qua được tháng đầu tiên này, coi như bị loại. Có ai có thắc mắc gì không? Một cánh tay trắng muốt giơ lên giữa một rừng áo đen. Giọng ngọt ngào như rót mật. Thưa ngài, phương pháp hòa bình là phương pháp như thế nào? Phương pháp hòa bình ư, đó là các ngươi có thể làm gì tùy thích. Tỉ dụ như đánh cuộc hoặc đỏ kiên nhẫn. Xem ai thông minh hơn. Nói chung chỉ cần không gây tổn thương là được. Vị giám sát giả này rõ ràng rất khoái nhân vật vừa mới xuất hiện. Đây có lẽ là sức mạnh lay động mọi thứ khi tài năng được kết hợp với sắc đẹp. Hiển nhiên không ai ở đây khác. Chính là thủ khoa đầu vào của Thích Khách Hệ. Ỷ Lan, lão già cố gắng từ tốn giải thích một cách rất dịu dàng rồi mới tiếp tục. Phần thi thứ hai sẽ là phần thi phân hạng. Khác với phần thi chung đầu tiên, đây sẽ là phần thi đặc thù riêng của mỗi khoa, và đề thi của các ngươi lần này, như mọi năm sẽ là ám sát bất kỳ đối tượng nào ở bất kỳ khoa nào và cướp lấy ngôi sao. Tí nữa sẽ được đính lên trên ngọc bài của từng người. Cướp được ngôi sao của học viên khoa đấu sĩ sẽ có giá trị là 5 điểm. Giáp sĩ 4 điểm, xạ thủ 3 điểm, hỗ trợ 2 điểm, y dược 1 điểm và nếu cướp được sao của đồng môn thì được cộng 6 điểm và người kia sẽ bị trừ số điểm tương tự. Đặc biệt, nếu các ngươi có thể nhìn ra trong số 1321 học viên, ai là đặc chất hệ và hạ gục đối phương thì sẽ được cộng 10 điểm. Nếu đoán sai bị trừ 5 điểm. Cuối cùng sau 1 tháng, tổng số điểm các ngươi thu được sẽ là cơ sở để xếp lớp từ trên xuống. Lưu ý, nếu tổng điểm các ngươi là âm, vậy thì xin chia buồn. Các ngươi sẽ được ưu tiên học lại thêm 1 năm nữa. Vị giám sát giả cười nham hiểm, chờ đến khi không còn ai thắc mắc gì nữa mới từ tốn tuyên bố đề thi thứ 3 trong sự hồi hộp và bức bối ghê gớm của lũ trẻ. Bài thi thứ 3 sẽ là bài thi đặc biệt. Nội dung thi là bí mật. Lũ trẻ đang hết sức căng cứng để chờ đợi kết quả thì như bị nện một cục đá vào tai. Chúng ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu với khoa. Đến nỗi rối cuộc lão giám sát giả phải một lần nữa nhanh chóng giải thích để dẹp yên nội loạn. Tất cả trật tự, lão giả bối rối kêu gào bằng cả hai tay. Trong khi mấy vị giám sát còn lại thì hoàn toàn tỏ ra lạnh lùng. Im lặng, phần thi này sẽ căn cứ vào trình độ của các ngươi trong hai phần thi đầu tiên để ra đề cho phù hợp. Vì vậy, đến lúc kết thúc bài thi thứ hai, mỗi người sẽ được nhận những đề thi khác nhau. Một lời khuyên dành cho các ngươi. Đó là tốt nhất nên giữ bí mật nhiệm vụ của riêng mình. Kẻo không khéo các ngươi sẽ nộp mạng cho chính kẻ thù của mình đó. Không khí im ắng rốt cuộc đã được vãn hồi. Lão thủ tọa Ninh Ngạn vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã bước lên phía trước. Hà Chí Ngân, Kỳ Đồng đều không hẹn mà nhìn về phía nhau. Giờ phút công bố, kết quả xổ số của hai thằng đã thực sự đến rồi. Không riêng gì Hà Chí Ngân và Kỳ Đồng. Tất cả lũ trẻ lúc này cũng tỏ ra hồi hộp bất thường. Sinh tồn, chém giết, ám sát, hai nội dung đầu thực sự quá dễ dự đoán. Chỉ có nội dung thứ ba là vẫn còn bỏ ngỏ với tất cả. Nhưng vấn đề tiếp theo đây mới thực sự chí mệnh. Đó là địa điểm thi đấu. Hà Chí Ngân và Kỳ Đồng đã an bài xong xuôi ở Hoàng Liên Sơn. Nhưng không có nghĩa tất cả lũ trẻ còn lại đều là những thằng ngu. Ngồi chơi xơi nước cả tháng qua. Có thể chúng không đoán được chính xác ở nơi nào. Nhưng việc đọc bản đồ và xem xét địa thế ở một vài nơi đắc địa là điều chắc chắn mọi đứa đều đã làm. Vấn đề bây giờ chỉ là con bài trong tay lão Ninh Ngạn rốt cuộc sẽ khiến cho bao nhiêu đứa ăn được gà, và bao nhiêu đứa khóc hận mà thôi. Không khí càng lúc càng nóng lên, trong khi lão thủ tọa gần như hoàn toàn điếc với mọi thứ. Vẫn cái kiểu đủng đỉnh hiểm ác và ngắn gọn như ngày nào. Lão lạnh lùng thông báo vang vọng cả quảng trường. Địa điểm thi năm nay sẽ là cách chương.